Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, trời quang chuyển nhiều mây. Sửa, đúng là dài một tấc cường ha, Trình Lâm tự đáy lòng cảm khái nói, đứng ở bên cạnh hắn Phùng Kỳ nhìn một thoáng hắn, ta cảm giác ngươi ở lái xe, nhưng là không có chứng cứ. Trình Lâm, ngoặc kép. Ha ha ha, Phùng Kỳ chờ cửu ti tiểu cổ lật đến thời khắc này cuối cùng thoải mái nở nụ cười. Mặc dù nói bọn họ xác thực đối Trình Lâm có tín nhiệm, nhưng giờ khắc này, chân tướng của sự tình rõ ràng, bụi bặm lắng xuống, mới xem như là triệt để thả xuống tâm. Từ đông chạy trốn ngồi vững tất cả, Phùng Kỳ đưa tay ôm lấy Trình Lâm vai, nện cho ngực hắn một quyền. Cười nói, tiểu tử ngươi có thể a, lần thứ nhất làm nhiệm vụ liền có thu hoạch lớn như vậy. Công lao này đổi thành điểm cống hiến tuyệt đối không ít. Điểm cống hiến sao? Trình Lâm nhìn về phía 499 mét ở ngoài bóng người té ngã kia. Phảng phất vậy không phải cá nhân, mà là một đống nhân dân tệ. Từ đông ngã chồng vó. Ở cường giả ngũ phẩm cao siêu lực trưởng khống dưới, đòn đánh này xuyên thấu từ đông thân thể, lại không chí tử, nếu nó cùng Hắc Phương tổ chức có chỗ liên hệ, bắt sống thẩm vấn, có lẽ có thể từ trên người hắn lấy ra một manh mối, kéo ra mấy cái cá lớn, nếu như thật có thể thành, ngược lại cũng tính có thể miễn cưỡng bù đắp chút nhị ti xem xét không chu đáo chi trách. Nghĩ tới đây, phó ti thủ tâm tình thoáng được rồi một tia, lại vẫn cứ xanh quặm mặt lại, tiện tay tản đi mấy trăm mét chùm sáng, nhìn về phía Dương Tòng Hiến, người ta mang đi, công lao về các ngươi, thăm dò sau khi kết thúc, sẽ đem tương ứng tài nguyên đưa đến quý ti. Dương Tòng Hiến tâm tình không tệ, cười gật gù, xem như là đáp ứng. Phát hiện từ đông mặc dù là Trình Lâm, nhưng này dù sao cũng là nhị viện ăn trộm, vẫn là giao cho bọn họ chính mình xử lý tốt hơn. Nhị ti phó ti thủ không cần phải nhiều lời nữa, bước lớn cấp tốc chạy đi qua, nhấc lên còn đang thổ huyết từ đông, đùng đùng hai lòng bàn tay phong tỏa ngăn cản vết thương của hắn. Cười lạnh một tiếng, mang theo nó cấp tốc hướng biển một bên nhị ti trụ sở đi xa. Mắt thấy nó hóa thành xa xa một cái điểm nhỏ, Dương Tòng Hiến trầm thấp bật cười, trước tới bên này thăm dò, nhị ti liền tìm bọn họ không ít phiền phức, lúc này nhìn thấy đối thủ ăn quả đắng, tâm tình tự nhiên không sai, chỉ bất quá nghĩ đến tán tu tổ chức, hắn nụ cười này cũng rất nhanh liễm không còn xuống, các đại ti cục ở giữa là có một ít cạnh tranh cùng ma sát. Nhưng đối mặt phi pháp tán tu tổ chức, lại nhất định là cùng chung mối thù. Làm không tệ, lần này bắt sống tán tu. Ký ngươi một công, thăm dò sau khi kết thúc. Chính mình về phía sau cần trình báo. Đến thời điểm sẽ cho ngươi đổi thành điểm cống hiến. Được rồi, cứ như vậy đi, tiếp tục làm chuyện của các ngươi. Dương Tòng Hiến nhìn một chút Trình Lâm, khích lệ nói. Chỉ là hắn không phải cái tâm tình phong phú người, giờ khắc này coi như là đang khích lệ, cũng nhìn dữ dằn, đa tạ phó ti thủ, ta đi rồi, Dương Tòng Hiến bỏ xuống một câu nói, cũng đồng dạng cấp tốc rời xa, chờ hai vị này cao tầng rời đi, mọi người mới tính triệt để thở phào nhẹ nhõm, tứ phẩm, ngũ phẩm đối với bọn họ mà nói, đều có một loại áp lực vô hình. Phùng Kỳ mấy người tự nhiên là mặt tươi cười, tức là đối người trong nhà không thành vấn đề cảm thấy tự hào. Lại là vì Trình Lâm cảm thấy cao hứng, có quan hệ phi pháp tán tu công lao từ trước đến giờ không ít. Huống hồ lần này còn bắt cái sống, chỉ bằng vào điểm này, Trình Lâm liền tính pháp khí gì đều không nhặt, lần này cũng kiếm bộn rồi, chỉ là so với bọn họ vô cùng phấn khởi. Bên cạnh nhị ti mấy cái kia tiểu cổ lật liền lúng túng rồi. Trước đuổi theo Trình Lâm đánh nửa ngày. Hiện tại ngược lại tốt. người mình gặp sự cố. Tuy rằng từ đạo lý trên, bọn họ trước ứng đối không nói ra được cái gì tật xấu. Lúc đó ai cũng phân không rõ thật giả, tin tưởng người mình, chuyện đương nhiên, chỉ là dù vậy, bọn họ y nguyên cảm giác xấu hổ lúng túng. Đặc biệt là đối mặt Phùng Kỳ, bọn họ loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được ánh mắt thời điểm, càng là đứng ngồi không yên. Suy nghĩ một chút, mấy cái tiểu cổ lật đi tới, nhìn về phía Trình Lâm, lúng túng nói, cái kia, vị tiểu huynh đệ này, trước có chỗ được tội, chúng ta cho ngươi bồi cái không phải. Phùng Kỳ ở bên cạnh không vui, nói một câu xin lỗi liền được rồi. Ngươi đem người đuổi thành như vậy, nếu không là ngộ thấy chúng ta, ngươi nói không chắc đều bị các ngươi cho trói đi rồi. Nhị ti tiểu cổ lật lĩnh đội rõ khạc một tiếng, này, nếu không, chờ thăm dò sau khi kết thúc, chúng ta xin mọi người ăn một bữa cơm. Trình Lâm, ngươi nói xem. Phùng Kỳ quay đầu hỏi. Trình Lâm nhìn một chút, không mặn không nhạt gật gật đầu. Dựa theo đạo lý, hắn rõ ràng đối phương không phải sai. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác đến nghĩ, nếu như mình là đối phương, cũng sẽ làm như thế. Đặc biệt là bây giờ còn có thể đứng ra xin lỗi. Này hiếm khi thấy, rốt cuộc không xin lỗi chính mình cũng không có cách nào. Chỉ có điều hiểu là một chuyện, có thể hay không tiếp thu là một chuyện khác. Mình bị đuổi lâu như vậy, khắp toàn thân hỏa diễm, hòn đá, lôi điện loại hình công kích đều luôn nhiều lần. Trình Lâm cũng tức trong lòng a, mặc cho ai bị như thế đánh, trong lòng đều có chút tiểu tâm tình. Bất quá xem ở đối phương nhận sai thái độ hài lòng, hắn cũng không chuẩn bị nhiều truy cứu cái gì, mặt lạnh gật gật đầu. Nhị ti lĩnh đội mới coi như thở phào nhẹ nhõm, hắn lộ ra nụ cười, chủ động đi tới, tựa hồ là muốn rút ngắn quan hệ, hòa hoãn không khí lúng túng. Tiểu huynh đệ gọi Trình Lâm, danh tự này tốt, có phi thăng tiềm chất a. Ân, Trình Lâm lạnh nhạt đáp lại. Nhị ti lĩnh đội vừa cười bắt chuyện, tiểu huynh đệ người ở nơi nào a? Trình Lâm nhìn hắn không nói chuyện, lòng nói ngươi vấn đề này cũng qua ngớ ngẩn. Ta là cửu ti học viên, đương nhiên là Liêu tỉnh người. Này còn dùng hỏi? Nhị ti lĩnh đội cũng phản ứng lại, sắc mặt ngượng ngùng nói, nhà ở đâu cái thị a? Ninh Thành. Ninh Thành tốt, có câu nói tốt, Ninh Thành sơn thủy giáp thiên hạ, đó là Quế Đêm, trên có Thiên Đường, dưới có Ninh Thành, đó là Tô Hàng. Trình Lâm không nói gì nhìn đối phương, nghĩ thầm người có hay không tán gẫu a? Không đi qua liền nói không đi qua là tốt rồi, làm sao cái gì từ đều tới trên lộn xộn. Hắn tức khắc liền đối nói chuyện không có bất cứ hứng thú gì. Nhị ti lĩnh đội còn không hết hy vọng, đổi cái đề tài, huynh đệ vừa nãy chạy rất nhanh, tu vi không sai a? Vài đoạn rồi, đồng thao, ngoặc kép, ta là nói đẳng cấp, hai cái mặt trời, ba vầng mặt trăng, một viên sao, ngoặc kép chấm hỏi. Nhị ti lĩnh đội bối rối dưới, sau đó mới phản ứng được, ta hỏi không phải kiêu kiêu đẳng cấp a? Hắn do dự chút, lại nghĩ nát óc suy nghĩ người xa lạ tán gẫu đề tài. Chợt nhớ tới đến trên mạng có người nói rút ngắn quan hệ biện pháp tốt nhất chính là nói một ít cộng đồng hứng thú ham muốn. Hắn tức khắc có chủ ý, mỉm cười nói, tiểu huynh đệ bình thường có cái gì ham muốn sao? Trình Lâm nhìn một chút hắn, hát, nhảy, rap, bóng rổ. Nhị ti lĩnh đội, ngoặc kép, này cái gì cùng cái gì a? Bên cạnh xem cuộc vui Phùng Kỳ đám người xì xì một hồi cười ra tiếng. Lòng nói nhân gia Trình Lâm căn bản chính là không nghĩ để ý đến ngươi có được hay không. Trầm mặc nửa ngày, nhị ti lĩnh đội suy nghĩ hiện tại người trẻ tuổi ham muốn chính mình là thật không làm rõ được. Lại nghĩ nát óc suy nghĩ kỹ một trận, chợt nhớ tới đến lúc đi học, tiết Anh ngữ trên, có cái kinh điển người xa lạ giao lưu đề tài. nghe nói người nước ngoài gặp mặt không có chuyện gì liền hỏi khí trời như thế nào. Đại khái giống như là Hạ Quốc người gặp mặt hỏi, ăn sao, một dạng. Hắn tức khắc thử dò xét nói, what is the weather? Trình Lâm nhìn một chút hắn, nghĩ thầm chuyện này làm sao tiếng Anh đều đi ra. Hỏi ta khí trời thế nào? Vâng, chính ngươi nhìn rồi. Trình Lâm đưa tay, chỉ đỉnh đầu. Vừa lúc vào lúc này, bỗng nhiên, giữa bầu trời mây mù đại động. Vậy vốn là bởi vì tiên đảo đại trận đóng mà dẫn đến đám mây mỏng manh sáng sủa bầu trời chớp mắt có biến hóa. Trung tâm hòn đảo đạo kia hùng hồn tráng kiện màu trắng mây mù khí trụ lăn lộn bốc lên. Vô số mây mù bị phun ra, tỏ khắp đến trên bầu trời, cũng ở mấy hơi thở gian dài khắp đất trời, đem hòn đảo bốn phía hải vực một lần nữa bao phủ. Tiên đảo đại trận một lần nữa mở ra, sương trắng che đậy vùng thế giới này, tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thần sắc nghiêm túc mà căng thẳng, không biết xảy ra biến cố gì. Chỉ có Trình Lâm biết đây chỉ là bình thường sương trận mở ra mà thôi. Trên mặt không có chút rung động nào. Chép miệng một cái, lạnh nhạt nói, khí trời sao, trời quang chuyển nhiều mây rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.